Yêu Long Cổ Đế, chương 619, Trảm Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn thân ảnh nổ vang mà ra, tốc độ kia lại tại lúc này tăng lên dữ dội mấy lần. Đây là một loại mắt trần có khả năng thấy tăng lên dữ dội, mà không phải lúc trước loại kia trực tiếp liền xuất hiện tàn ảnh, nhường Đoạn Thiên Sinh nghĩ lầm đã bị tiên cung trấn áp tăng lên dữ dội. Tại vô số người giữa tầm mắt, Tô Hàn bước chân nâng lên, vẻn vẹn một bước phía dưới, đi thẳng tới Đoạn Thiên Sinh trước mặt. Sau lưng Tô Hàn, một đạo đen kịt không gian dấu vết hóa ra, trong đó lại truyền ra tiếng long ngâm. Thiên Long Cửu Bộ, Tô Hàn chỗ bước ra một bước này, đúng là Thiên Long Cửu Bộ bước đầu tiên. Một bước phía dưới, nhường Đoạn Thiên Sinh đồng tử co vào, sắc mặt đại biến. Một bước phía dưới, nhường cái kia Nguyên Lăng vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước càng là có chút không dám tin tưởng. Một bước phía dưới, nhường rất nhiều người vây quanh tất cả đều xôn xao. Tô Bát Lưu, nhìn Tô Hàn đến, Đoạn Thiên Sinh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hắn thân bên trên, vậy mà cũng là bạo phát ra một loại tốc độ kinh người. Tại tốc độ kia phía dưới, Đoạn Thiên Sinh phía sau giống như là xuất hiện như hỏa diễm, vạch ra dấu vết thẳng đến vòng xoáy mà đi. Mắt thấy vòng xoáy đang ở trước mắt, Đoạn Thiên Sinh đều cảm nhận được trong đó chỗ truyền tới, loại kia kinh người truyền tống gợn sóng. Hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, Tô Hàn cách mình lại là bị kéo ra khoảng trăm trượng, này trăm trượng đủ để cho chính mình bước vào vòng xoáy. Đoạn Thiên Sinh không có chút gì do dự trực tiếp liền hướng phía vòng xoáy đạp đi. Hắn chân phải bước vào vòng xoáy nháy mắt, Đoạn Thiên Sinh cảm nhận được cái kia truyền tống lực lượng lôi kéo, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tô Hàn. Cổ tạp toái, như tại chiến trường viễn cổ kia trong đó gặp được ngươi, ta tất sát ngươi. Nhưng ngay tại hắn lời nói hạ xuống trong nháy mắt, bên tai bỗng nhiên lại là vang lên Tô Hàn cái kia băng lãnh thanh âm. Thiên Long Cửu Bộ, bước thứ hai, chấm, oanh, kinh thiên nổ vang tại lúc này truyền ra, dường như không gian kia chịu không được Tô Hàn chỗ tốc độ phi hành, vỡ vụn thành từng mảnh. Quảng cáo, mà giờ khắc này Đoạn Thiên Sinh cả người có một nửa đều đã tiến nhập vòng xoáy trong đó. Hết thảy nói đến thong thả, trên thực tế, phát sinh tốc độ cực nhanh. Nhất là cái kia vòng xoáy truyền tống trận cơ hồ là Đoạn Thiên Sinh tại bước vào nháy mắt cả người liền muốn toàn bộ bao phủ trong đó. Nhưng đối với Tô Hàn tôi nói, chỉ cần hắn còn không có triệt để tiến vào vòng xoáy, vậy thì có thời gian. Tam kiếm thời gian lưu, Tô Hàn bỗng nhiên hét to kiếm thứ ba lần nữa đánh xuống, kiếm mang kia trong một chớp mắt liền đem Đoạn Thiên Sinh bao bọc càng là khiến cho sắc mặt triệt để đại biến. Ông, nhưng thấy không gian chấn động, cái kia vòng xoáy vận chuyển phảng phất đều tại đây khắc dừng lại, Đoạn Thiên Sinh rõ ràng đã kém chút tiến vào truyền tống trận thân ảnh, lại là tại lúc này, lại xuất hiện. Ít nhất cũng là về tới 3 giây trước đó. Toàn bộ thời gian rút lui, cùng người khác không có bất kỳ quan hệ gì, vẻn vẹn tác dụng tại Đoạn Thiên Sinh thân bên trên. Hắn xuất hiện nháy mắt còn cho là mình đã truyền tống hoàn tất tiến nhập viễn cổ chiến trường, nhưng khi hắn quay đầu thấy Tô Hàn cái kia băng lãnh khuôn mặt thời điểm, kỳ tâm bên trong cảm giác nguy hiểm lập tức bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại đây cảm giác nguy hiểm phía dưới, càng là có một cỗ không cách nào hình dung hoảng sợ cùng không thể tin được đồng thời dâng lên. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ta rõ ràng đã tiến nhập truyền tống trận, rõ ràng đã thoát khỏi ngươi dây dưa, nhưng ta... Vì sao còn lại ở chỗ này? Lại là cái kia đáng chết thuật pháp. Đoạn Thiên Sinh kém chút phun máu, mắt thấy Tô Hàn bàn tay lớn đang hướng phía chính mình chộp tới, hắn thân bên trên áo bào đen ở đây xuất hiện, cái kia áo giáp cũng là hào quang lấp lánh, còn có tiên cung, một dạng kêu gọi ra. Ngươi liền xem như có thể ngăn cản ta thì tính sao, chỉ bằng ngươi không quan trọng một cái Tô Bát Lưu, đừng nghĩ giết ta. Chấm, Đoạn Thiên Sinh quát lạnh bên trong, lần nữa hướng phía truyền tống trận phóng đi. Bốn kiếm động nhân tâm. Cũng vào thời khắc này, lại là một đạo kiếm mang, bỗng nhiên xuất hiện ở Đoạn Thiên Sinh đỉnh đầu, hung hăng chém xuống. Tại chém xuống một cái chớp mắt, Đoạn Thiên Sinh nguyên bản phóng tới truyền tống trận thân thể, đột nhiên đình trệ. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên truyền ra cực hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, dường như có cái gì đau đớn kịch liệt đang ở giày vò lấy hắn. Tất cả mọi người xem không hiểu, cho dù là Long Hoàng cảnh cường giả cũng vẫn như cũ xem không hiểu. Mà sau một khắc Tô Hàn liền cho bọn hắn đáp án. Phốc phốc, có một đám lửa, bỗng nhiên theo Đoạn Thiên Sinh trên thân thăng lên, ngọn lửa kia cũng không tính quá lớn, nhưng đây là tâm hỏa, không có thực lực cường hãn, căn bản là áp chế không nổi. Ngọn lửa kia đem theo Đoạn Thiên Sinh ngực phun trào, sau đó lại là nhanh chóng tràn ngập toàn thân. Có thánh linh cấp vật phẩm có thể bảo hộ ngươi bên ngoài cơ thể, nhưng trong cơ thể của ngươi, lấy cái gì tới bảo hộ? Tô Hàn hừ lạnh, đệ tứ đao đao mang, ầm ầm hạ xuống. Giờ phút này Đoạn Thiên Sinh căn bản cũng không có chống cự thực lực, thậm chí hắn liền không có suy nghĩ qua muốn chống cự. Ngọn lửa kia xuất hiện, khiến cho hắn toàn thân đau nhức, phảng phất nguyên thần đều bị đốt cháy, tra tấn chết đi sống lại. Ngươi dám! Nguyên Lăng sắc mặt biến hóa, thấy Đoạn Thiên Sinh sắp bị Tô Hàn cho chém giết, hắn lại một lần nữa ra tay. Tô Hàn trước mặt không gian trực tiếp phá toái, cái kia đệ tứ đao đao mang, giống như là bị bàn tay lớn bắt lại, oanh một tiếng sụp đổ. Tại sụp đổ một cái chớp mắt, Tô Hàn sắc mặt tái đi, bỗng nhiên quay đầu, băng lãnh nhìn về phía Nguyên Lăng. Người này hai lần ra tay, hai lần cản trở chính mình đem Đoạn Thiên Sinh cho đánh giết, nếu không phải như thế, thời khắc này Đoạn Thiên Sinh cũng sớm đã tử vong. Nhìn hắn xem ra có không ít người đều là thở dài trong lòng. Trung quy tôi nói, Tô Hàn tu vi vẫn là quá thấp, đối mặt Long Hoàng cảnh căn bản cũng không có chống cự thực lực. Mà lại mặc dù Nhất Đao Cung mở miệng, nói Phượng Hoàng Tông là bọn hắn phụ thuộc nhất lưu tông môn, có thể giờ phút này Nguyên Lăng cũng không có đối Tô Hàn trực tiếp ra tay, vẻn vẹn vì muốn cứu Đoạn Thiên Sinh, cho nên cho dù là Tô Hàn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đoạn Thiên Sinh không chết được lại cũng không thể tránh được. Một đao kia Cung Nam Cung Thần Phong, mặc dù cho mày, nhưng cũng chung quy là không có ra tay. Diệt, Nguyên Lăng cũng không để ý tới Tô Hàn, tầm mắt to lớn tay hướng phía hư không vỗ, Đoạn Thiên Sinh ngọn lửa trên người trực tiếp tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến giờ phút này, Đoạn Thiên Sinh đã bị thiêu đốt máu thịt be bét, bất quá này trên nhục thể cuối cùng chỉ là bên ngoài cơ thể thương, có thể khôi phục. Lần này, Đoạn Thiên Sinh không có bất kỳ cái gì lời nói, hắn tràn ngập sát cơ nhìn Tô Hàn liếc mắt, một bước đạp về truyền tống trận. Tô Hàn đứng tại chỗ, không có nhúc nhích. Rất nhiều Ngọc Hư Cung đệ tử theo sát hướng truyền tống trận mà đi, Phượng Hoàng Tông nơi đó, thấy Tô Hàn bất động, bọn hắn cũng không có động. Tất cả mọi người, đều cảm thấy Tô Hàn biết giết không được Đoạn Thiên Sinh, cho nên không có ý định lại đối nó ra tay. Nhưng lại tại Đoạn Thiên Sinh lần thứ hai nửa người đều tiến vào truyền tống trận thời điểm, Tô Hàn thân ảnh, bỗng nhiên biến mất. Thiên Long Cửu Bộ bước thứ ba thi triển, trong chốc lát liền đi tới Đoạn Thiên Sinh bên cạnh, một đao chém xuống, không có đao mang, bởi vì đao mang quá mức lãng phí thời gian, lần này chém xuống, là thần đao cực dạ thân đao chân chính chém xuống. Xoẹt, ngoại trừ đầu bên ngoài, Đoạn Thiên Sinh một nửa thân thể, dưới một đao này, trực tiếp bị cắt thành hai nửa. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại thời khắc này, tại vô số người trợn mắt hốc mồm trong thần sắc truyền khắp bầu trời. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.